Lãnh địa huyết tộc, chương 672, 672, kịch chiến lạc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần liên thú thống trị bầu trời mang trong mình lòng kiêu ngạo không gì sánh được. Thậm chí đến cả những anh em trong bầy liên thú nó cũng không xem ra gì, càng không nói đến một thế hệ thứ hai như Trần Lâm. Đương nhiên lạc thần cũng có sức mạnh tương ứng với sự kiêu ngạo đó của chính mình. Không tính đến tốc độ thuộc hàng cực nhanh đã gần như chạm đến ngưỡng cửa siêu thanh, thì bạch quang tinh hóa năng lực đặc hữu của riêng lạc thần cũng là một sức mạnh không thể xem thường. Tuy nhiên không chỉ lạc thần mà cả bầy liên thú đều có sức mạnh đặc trưng của riêng mình dựa trên bầy chủng thâm uyên mà nữ thần bị nguyền rủa đã thu thập. Trong đó hắc thiềm thư chính là năng lực thông vệ vạn vật miệng ăn núi lở. Ngược lại tịnh hóa bạch quang năng lực đặc trưng của lạc thần lại mang trong mình sức mạnh xuyên phá hủy diệt, gần như có thể tịnh hóa vạn vật thành hư vô, xóa sạch tất cả. Còn về phần anh bạn thân thương huyết tích đom đóm thì hiển nhiên là sinh sản vô tính rồi. Thế nên trước sức mạnh gần như có thể tịnh hóa được tất cả của những đạo bạch quang đang không ngừng tỏa ra từ người lạc thần, dù là một trang bị đỏ thiên sinh phòng thủ như U Linh Kim Liên dường như cũng chịu không nổi. Vô số đóa kim liên xinh đẹp đang bao bọc lấy thiên không ốc đảo trở nên không khác gì tờ giấy bị bạch quang dễ dàng xuyên qua, hóa thành những đốm sáng nhỏ biến mất trong không khí. Tường đồng vách sắt, kim cúc hoa sen tưởng chừng như rất kiên cố thoáng chốc bị trăm đạo bạch quang bắn thành tổ ong. Chứng kiến cảnh đó, đồng tử Trần Lâm không nhịn được khẽ rung lên sợ hãi. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bắt đầu hiện lên trong lòng, làm cho Trần Lâm ý thức được mình dường như đã phạm một sai lầm vô cùng to lớn. Do đã từng đánh bại con hắc thiềm thư nên Trần Lâm đã nghĩ thực lực của lạc thần không phải quá khủng bố, ít nhất bản thân Trần Lâm có lòng tin chơi được. Nhưng Trần Lâm đã sai, thực lực của hắc thiềm thư không đại diện cho gì cả, thậm chí nó còn được xếp vào loại yếu trong thất liên thú cùng huyết tích đom đóm và kỵ ngư. Lạc thần vốn không phải tồn tại mà Trần Lâm hay thậm chí cả huyết tích đom đóm có thể trêu vào được. Huống chi thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Trần Lâm có thể đánh bại được hắc thiềm thư hay trước đó là huyết tích đom đóm thì ngoài yếu tố may mắn và sự chủ quan của đối thủ ra, thực tế một phần nguyên nhân rất lớn đến từ việc lúc đó Trung cũng chỉ vừa ra đời, thực lực vẫn còn chưa cao. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, thời gian để người chơi đột phá đến cấp 30 thì liên thú cũng đã tích lũy được sức mạnh của riêng mình, thậm chí càng về sau chúng lại càng thêm mạnh mẽ. Đừng quên liên thú có thể vô hạn tiến hóa mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Đó chính là ưu thế tuyệt đối của liên thú nói riêng và cả thâm biên giới nó chung, khiến hệ thống vừa yêu vừa hận chấp nhận để một mối nguy hiểm như liên thú tồn tại. Cũng vì lẽ đó, trước một lạc thần đã gần như đủ lông đủ cánh thì chỉ một trang bị đỏ rõ ràng là không chơi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may dù không địch lại được từng đạo bạch quang đang không ngừng đánh tới, nhưng những đóa hoa sen do U Linh Kim Liên tạo ra vẫn thành công đồng quy vu tận với đối thủ. Từng đạo bạch quang đánh vào kim sắc hoa sen đúng là có thể dễ dàng phá hủy chúng, nhưng dường như cũng hết năng lực để chơi tiếp lần lượt theo sau những đóa kim liên mà biến mất. Từ đó vô hình trung biến cuộc chiến kẻ công ta thủ này thành tiêu hao chiến, xem ai có thể trụ được lâu hơn. Về vấn đề này, Trần Lâm kẻ đưa mặt ra cho người ta đánh rõ ràng là bên rơi vào thế yếu hơn. Đáng tiếc hỏa lực của lạc thần thật sự quá mạnh, ngoài ôm đầu chịu đựng Trần Lâm hoàn toàn không tìm được cách gì có thể lật ngược tình thế. CMN, tên quỷ này sao lại mạnh dữ vậy? Bạch quang kia rõ ràng là không thể đỡ được. Cảm nhận được tình thế nguy cấp, Trần Lâm lần đầu tiên cảm nhận được áp lực chưa từng có dùng mình kêu lên, cái trán chọc bắt đầu chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Dưới oanh tạc của bạch quang, tầng tầng lớp lớp hoa sen do U Linh Kim Liên tạo ra gần như không sức phòng thủ không ngừng bị phá hủy. Mặc dù đều đồng loạt biến mất như nhau, nhưng kéo theo đó cũng tạo điều kiện cho không ít bạch quang xuyên vào lỗ hổng nơi kim sắc hoa sen chưa kịp mọc, lại trực tiếp đánh mạnh vào thiên không ốc đảo, gần như phân giải tất cả những thứ nó chạm phải. Từng khối đất dường như bị thiêu cháy thành tro bay theo không khí, để lại một lỗ thủng tổ lớn. Số ít huyết thụ còn lại càng không cần phải nói, bị bạch quang lướt qua dễ dàng xóa sạch đúng nghĩa đen, chỉ còn để lại một đống tro tàn. Con chim ngu này cũng thật sự quá khủng bố. Dưới bạch quang gần như không gì có thể đỡ được kia, gần như không tồn tại nào có thể đánh ngang được với nó. Cự quy sao? Không, dù là sinh vật phòng thú châu bò nhất Trần Lâm từng thấy kia, chỉ sợ nếu bị bạch quang kia bắn trúng cũng không tránh được kiếp số trên người xuất hiện thêm một lỗ thùng. Có lẽ cả thiên lam tinh này kẻ có thể cho Trần Lâm lòng tin đỡ được đạo ánh sáng trắng xinh đẹp kia chắc chỉ có sư vương hống của sư tộc mà thôi. nhưng sư vương hống thì chỉ dùng được một lần, trong khi bạch quang của lạc thần là vô cùng vô tận, dù là kim mao sư vương cái kết thật tế cũng chỉ có một. Nói về sức mạnh trong bảy liên thú, lạc thần xếp thứ ba, ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên tìm cơ hội bỏ chạy. Bất chợt từ bên trong đóa u linh kim liên đang không ngừng xoay tròn ngay bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quỷ dị. Nghe thấy thế, Trần Lâm khẽ nhíu mày có chút không vui, dù không chắc đối phương có nghe được không, vẫn hừ lạnh đáp. Khi cần chạy ta tự sẽ chạy, còn chắc chắn là chạy nhanh hơn người khác, nhưng ta tuyệt đối không phải loại chưa đánh đã hàng. Quả đấm của ta biết không cần đến nữ thần phải nhọc công. Hiển nhiên tiếng nói phát ra từ đóa u linh kim liên kia đến từ nữ thần bị nguyền rủa tỏa liên thân, dù vẫn bị hệ thống quản thúc giam cầm ở một nơi nào đó trong cổ thiên giới tránh để nàng lại làm loạn, nhưng thần lực của tỏa liên thần chí ít vẫn có. Ngay khi Trần Lâm chạm tránh lạc thần, nàng đã biết tên chọc đệ của mình tới số rồi, vội vàng gửi gmail cho hắn mong tên này có thể nghe lời đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đều là liên thú nhưng thực lực của bảy anh em này không hề cân bằng, trong đó Vô Chiết là mạnh nhất, kế đến chính là đến Xích Đế, Lạc Thần và Đặng Long, theo ngay sau đó Kỵ Ngư, Hắc Thiềm Thư và yếu nhất trong bảy liên thú không ai khác ngoài Huyết Trích Đom Đóm. Thế nên Lạc Thần có thể xem như lão tam, trong cùng một cấp độ ngoài Vô Chiết và Xích Đế ra không ai có thể địch lại với nó. Dù chỉ là một con cờ thậm chí còn hơi phế khi tính ra thì trong giai đoạn này tỏa liên thần cũng không nhờ cậy gì được một con gà mới cấp 30 như Trần Lâm, nhưng gà này lại là gà chiến, tỏa liên thần không thể để nó chết, yểu một cách oan uổng như vậy được. Tuy nhiên trước tấm thịnh tình đó của tỏa liên thần, Trần Lâm lại không lấy làm gì là vui vẻ, thậm chí là khó chịu ra mặt, nói gì thì nói bị một bà thần cả vạn năm tuổi xăm soi đời tư, dù không đến mức nhìn chằm chằm 24 nhưng chắc chắn không phải chuyện gì vui vẻ. Đáng tiếc liên lạc của Trần Lâm và bà thần kinh này khá là một chiều, Trần Lâm nói gì hay làm gì tỏa liên thần đều không thể trả lời được. Tuy nhiên tỏa liên thần không trả lời lại có người khác thay nàng làm việc đó. Mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối khi không ngừng phá hủy từng đóa kim liên một dần dần để lộ thiên không ốc đảo bên trong, song với lạc thần đây vẫn là một chuyện không hề vui vẻ gì. Kẻ mà nó gần như không xem ra gì lại có thể hết lần này đến lần khác chống lại năng lực bất bại của nó, trong mắt lạc thần đây chắc chắn là sỉ nhục cực lớn. Máu nóng gần như chảy hết lên não, lạc thần như phát điện tức giận kêu lên một tiếng vang vọng, quyết tâm dùng đến chiêu cuối. Hơn chục đạo bạch quang theo tiếng kêu đó của lạc thần không điên cuồng chút xuống đầm sen kim sắc bên dưới nữa mà động loạt cuộn vào nhau tạo thành một quang cầu ánh lên những tia sáng bạch sắc như một mặt trời nhỏ trước người lạc thần. Bên trong tầng tầng lớp lớp kim sắc hoa sen, Trần Lâm dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức dậm mạnh xuống đất phi người lao ra khỏi thiên không ốc đảo, một đường bay đến muốn ngăn cản lạc thần bất kể là nó đang làm gì. Đáng tiếc Trần Lâm dù rất nhanh nhưng vẫn chậm một nhịp. Ngay khi Trần Lâm vừa mới lao ra, bạch sắc quang cầu dường như đã tích xong năng lượng, lập tức bắn ra một đạo bạch quang khủng bố về phía thiên không ốc đảo. Dù vẫn là bạch quang đó nhưng kích thước của nó đã lớn hơn trước rất nhiều, tràn ngập khí tức xuyên phá như muốn hủy thiên diệt địa chút xuống đầu ốc đảo cũng như con ruồi nhỏ bé đang lao đến. Thấy thế Trần Lâm thoáng sợ hãi, nhưng sau lưng không chỉ là thiên không ốc đảo của mình mà còn là đám người Lâm Mỹ Anh. Trần Lâm không thể chạy, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, vung lên tà nguyệt đao mạnh mẽ chém xuống. Tả đao ánh lên những tia sáng xanh đen huyền bí ma mị như trăm vạn u linh gào thét không chút sợ hãi đỡ lấy khủng bố bạch quang trước mặt. Chỉ nghe keng, một tiếng như hai thanh kim loại cả vào nhau nghe đinh tai nhức óc vô cùng. Trước sức mạnh của khủng bố bạch quang, cả tà nguyệt đao và Trần Lâm dường như cũng không chịu nổi, tựa như diều đứt dây bị đánh bay ra xa. Trong khi đó khủng bố bạch quang vẫn là khủng bố bạch quang, không lệch đi chút nào, vẫn mạnh mẽ lao đến chút xuống đầu thiên không ốc đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được nguy hiểm ập đến, u linh kim liên hiển nhiên không chịu phục, càng không chịu chết, bắt đầu điên cuồng quay tròn sinh trưởng ra tầng tầng lớp lớp kim sắc hoa sen như một tấm khiên khổng lồ che chắn trước tòa ốc đảo. Đáng tiếc không chỉ Trần Lâm và Tà Nguyệt Đao mà đến cả u linh kim liên cũng không là gì trước khủng bố bạch quang. Trăm đóa hoa sen chỉ là giấy vụn bị khủng bố bạch quang mạnh mẽ xuyên qua bay tán loạn trong không khí rồi hóa thành những đốm sáng kim sắc lặng lẽ biến mất. Không chỉ thể khủng bố bạch quang lần này dường như là tuyệt chiêu của lạc thần mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, dù đã phá hủy cả trăm đóa kim liên vẫn một đường mạnh mẽ lao đến thiên không ốc đảo muốn hủy diệt hòn đảo đáng thương này cho bằng được. Rất may khủng bố bạch quang cũng không phải bất khả chiến bại, trải qua một chém của tà nguyệt đao lại xuyên qua lớp lớp kim liên khủng bố bạch quang vẫn không tránh được việc yếu đi hơn trước rất nhiều. Chớp lấy thời cơ đó, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đã bất chấp nguy hiểm lao đến rồi đưa lên chiếc khiên to lớn của mình đỡ lấy khủng bố bạch quang kia. Keng, keng, keng, liên tiếp những tiếng keng két cực độ chói tai không ngừng vang lên. Trước sức mạnh không tưởng của khủng bố bạch quang, một người một khiên như đang phải hứng chịu áp lực vô cùng lớn bị ép lui trượt dài hơn 5 mét gần như cầy nát mặt đất bên dưới. May thay cũng nhờ có thế khủng bố bạch quang mới dần dần bị bào mòn yếu đi rồi biến mất, để lại một khoảng không gần như bị phá nát hoàn toàn. Nhất là ao sẽ bao quanh thiên không ốc đảo bị đánh thủng một lỗ lớn, nhưng thiên không ốc đảo vẫn an toàn sừng sững đứng đó. Ngược lại, kẻ đã cứu nguy một bàn thua trông thấy lại ngồi bịch xuống đất thờ hồn hền gần như thoát lực. Vĩ nhân ấy không ai khác chính là người dùng khiên duy nhất trong đội thị nữ Chu Lệ Đình. Tuy nhiên lúc này Chu Lệ Đình đã không còn là Chu bò sữa của huyết tổ đại nhân nữa, mà thay vào đó là một nữ quái nhân giáp trụ toàn thân thuần một màu đỏ đen khủng bố vô cùng. Hiển nhiên phúc nguy cấm Chu Lệ Đình đã buộc phải dùng đến huyết giáp của mình. Đáng tiếc dù là huyết giáp toàn thân khủng bố như thế vẫn ăn không tiêu khủng bố bạch quang của Lạc Thần. Chu Lệ Đình toàn thân giáp trụ vẫn thụ thương không nhẹ, cả người rung rung nhất là hai cánh tay đã gần như bị cháy đen. Không chỉ thế, bản thân Lục Diệp Khiên Thứ đã trực tiếp đỡ lấy khủng bố bạch quang cũng tổn thương không nhẹ, gần như bị nung đỏ bốc lên khói trắng. Nếu không phải là một trang bị cam, chỉ sợ chiến khiên này đã thành sắt vụn. Đương nhiên sau tất cả thành công bảo hộ được khối đất dưới chân vẫn là thành công to lớn với một con gà nhỏ yếu chỉ nhờ trang bị như Chu Lệ Đình. Ngược lại một lần nữa để đối phương đỡ lấy đại chiêu của mình, Lạc Thần giận đến tím người phẫn nộ kêu lên inh ỏi. Từng đạo bạch quang một lần nữa lượn quanh người nó rồi kết hợp lại tạo thành một bạch cầu huyền phù trước cơ thể to lớn của Lạc Thần. Đương nhiên Trần Lâm và đồng bọn chắc chắn sẽ không để Lạc Thần có cơ hội dùng đến đại chiêu này nữa. U Linh Kim Liên theo đó điên cuồng quay tròn tạo ra từng đóa Kim Liên, nhưng thay vì bù đắp cho lỗ thủng to lớn bị khủng bố bạch quang phá hủy, vô số Kim Liên lại mọc lên trôi nổi giữa bầu trời quanh người Lạc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó bên trong thiên không ốc đảo, một con rắn đen hai đầu tỏa ra cuồn cuộn hắc khí bất ngờ lao ra trượt dài lên những đóa hoa sen há miệng cắn tới Lạc Thần. Ngay sau đó hư ảnh ma thần sáu đầu sáu tay toàn thân huyết sắc cũng hiện ra sau lưng Lâm Mỹ Anh, khiến nàng càng thêm hung bạo mạnh mẽ đạp lên những đóa hoa sen đang trôi nổi giữa không trung một đường đánh tới. Cách chương